Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Dương Chấn thanh toán thành công, rất nhanh nhân viên phục vụ đã mang một đống con chip đến. 600 tỷ. Dương Chấn vẫn luôn ném ra một số chip lớn, dường như đối với anh 600 tỷ cũng chỉ giống như tiêu vặt thôi vậy, không hề lo lắng sẽ thua mất. 3.750 tỷ. Có người kinh hãi kêu lên. Ván này tổng cộng có 3.750 tỷ chip rồi. Sắc mặt ba tên đầu chọc trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ hoặc là bỏ bài, hoặc là đặt cược. Nhưng đặt cược thì sẽ phải đặt 1.200 tỷ. Thời gian của tôi quý giá, nếu mấy người chơi không nổi thì bỏ bài chuẩn đi. Dừng chấn dục. 1.200 tỷ. Tên đầu chọc lại nhìn bài của mình, cắn răng được cược. Hai người khác nhìn nhau rồi cũng lần lượt theo 1.200 tỷ. Tổng số chip cược là 6.750 tỷ. Có người kinh ngạc kêu lên. 1.200 tỷ. Dương Chấn tiếp tục cược. 2.400 tỷ. Ba tên đầu chọc liên tiếp đặt cược. Tổng số tiền đặt cược là 13.950 tỷ. Giây phút nào, mọi người đều bị tê dại bởi những con số lớn được đặt cược hết lần này đến lần khác rồi. Mỗi lần đặt cược đều sẽ có người bắt đầu báo cáo tổng số tiền cược. Dương Chấn vốn dĩ chỉ còn lại 150 tỷ, nhưng lại lấy 3.000 tỷ chip, sau đó cược 1.800 tỷ. Giờ đây trong tay anh chỉ còn lại 1.350 tỷ. Cho dù anh có mở bài, cũng phải đặt cược 2.400 tỷ. Lúc mọi người đều đang mong chờ anh sẽ làm như thế nào, chỉ thấy anh lấy thẻ ngân hàng ra. Cho tôi 30.000 tỷ. Ầm một tiếng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ván đầu tiên Dương Chấn lấy ra 300 tỷ chip, thắng rồi. Ván thứ hai, anh lấy ra 3 tỷ chip lại thắng. Đây là ván thứ ba số tiền cược càng nhiều, Dương Chấn cũng thêm càng điên cuồng. Lần này lại lấy những 30.000 tỷ chip. Mấy lần trước liên tục quẹt thẻ thành công đã khiến mọi người tin rằng lần này Dương Chấn có thể lấy được ra 30.000 tỷ. Đám người tên đầu chọc lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể lấy ra 300 tỷ. Chỉ có thể nói Dương Chấn không đơn giản, nhưng có thể lấy ra 30.000 tỷ chứng tỏ Dương Chấn thâm sâu không thể lường. Lấy ra 30.000 tỷ, vậy thì Dương Chấn thật sự là người bọn họ không đắc tội nổi. Vị này, anh đừng vội đổi chip, anh xem như thế này có được không? Tên đầu chọc lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng điệu cung kính nói. Nếu tôi nhớ không lầm, trong tay anh chắc vẫn còn 1.950 tỷ. Anh dùng 1.950 tỷ này để mở bài thế nào? Dương Chấn nhàn nhạt nhìn tên đầu chọc. Anh cho rằng tôi thiếu tiền sao? Nhìn thái độ cung kính của tên đầu chọc, rồi lại nhìn vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, mọi người cuối cùng cũng hiểu Dương Chấn thật sự không phải người đơn giản. Anh dám cược với người của câu lạc bộ Hoàng Kim. Ở câu lạc bộ Hoàng Kim, một con số tiền lớn như vậy vốn là vô cùng tự tin, vốn không sợ đối phương sẽ gian lận. Sự tự tin như vậy người bình thường lại có được sao? Lấy thêm 30.000 tỷ nữa ra đây, Dương Chấn lạnh lùng nói. Thưa anh, thật sự xin lỗi, chip của chúng tôi mỗi lần chỉ có thể đổi được nhiều nhất là 3.000 tỷ. Nhân viên phụ trách bản chip toàn thân run rẩy nói. Khí thế của Dương Chấn quá mạnh mẽ đến mức khiến anh ta không dám nhìn vào mắt của Dương Chấn. Club Hoàng Kim nào có giới hạn đổi chip? Chỉ là từ sau khi xây dựng xong club, chưa từng có ai lại đổi 30.000 tỷ trong một lần cả. Vậy thì cho tôi thêm 3 tỷ nữa. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Rất nhanh nhân viên đã quẹt thẻ xong rồi mang chip tới. 4.950 tỷ. Dương Chấn cược toàn bộ số chip có trong tay. Vậy thì cho tôi thêm 3.000 tỷ nữa. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Rất nhanh nhân viên đã quẹt thẻ xong rồi mang chip tới. 4.950 tỷ. Dương Chấn cược toàn bộ số chip trong tay. Anh biết Club Hoàng Kim đã không dám cho chơi tiếp nữa. Ván này có lẽ chính là ván cuối cùng. Mà tổng số tiền của ván này đã đạt đến số tiền khủng bố 18.900 tỷ. Đám người tên đầu chọc chỉ cảm thấy hô hấp gần như ngừng lại. Dương Chấn vốn chưa từng xem bài. Cho dù bọn họ có muốn đặt cược, vậy cũng phải đặt 9.900 tỷ. Nếu như muốn mở bài, vậy phải gấp đôi lên là 19.800 tỷ. Quan trọng là nếu bọn họ còn muốn tiếp tục đặt cược, Với biểu hiện vài ván trước của Dương Chấn, chắc chắn anh sẽ còn đổi chip tiếp. Đến lúc đó bọn họ muốn mở bài thì số tiền đặt cược sẽ càng lớn hơn. Sau khi mấy người nhìn nhau, tên đầu chọc cắn răng nói: 19.800 tỷ, mở bài. Đây vốn là ý của Club Hoàng Kim. Cho dù có thua thì cũng chỉ có thể do Club Hoàng Kim gánh chịu. 38.700 tỷ. Có người báo cáo tổng số tiền cược kinh người. Mọi người nghe thấy con số này đều thấy như sắp ngất đi. Nhưng lúc này tâm trạng của nhiều người lại vô cùng kích động. Cả đời này e là sẽ không gặp được ván bài nào khủng bố như vậy nữa. Át bích. Tên đầu chọc lật quân bài của mình trên bàn. Hai tên khác cũng lần lượt mở bài. Một tên là Ca Cơ, một tên là Ca Dô. Lúc mọi người nhìn thấy bài của ba tên này thì đều vô cùng kinh ngạc. Nếu như chỉ một người lấy được quân bài lớn thì cũng thôi đi. Nhưng cả ba người đều là bài lớn. Dương Chấn lấy được Joker thì mới có thể thắng. Mà ván bài trước Dương Chấn đã lấy được Joker rồi. Xác suất hai ván liên tiếp lấy được Joker còn khó hơn là trúng số độc đắc. Cho dù có như vậy, nhưng lại không một ai cho rằng Dương Chấn sẽ thua. Kể cả là ba người nhóm tên đầu chọc cũng vô cùng lo lắng nhìn Dương Chấn. Dương Chấn khẽ nhếch miệng, tạo thành một nụ cười bỡn cợt. Mấy người thua rồi. Vừa dứt lời, anh lập tức mở bài của mình ra. Joker, lại là Joker, sao có thể chứ? Lúc mọi người nhìn thấy quân Joker trên tay Dương Chấn thì đều kinh ngạc đến ngơ ra. Nhóm người tên đầu chọc còn ngỡ ngàng hơn hẳn, trừng lớn hai mắt. Sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi, tên đầu chọc đập mạnh bàn rồi đứng dậy, gương mặt phẫn nộ nói: "Anh gian lận!" Dương Chấn bình chân như vậy, híp mắt cười. "Bài là của Club Hoàng Kim, cái bàn này cũng là của Club Hoàng Kim. Người hồ ly cũng là của Club Hoàng Kim, thậm chí đến mấy người cũng là người của Club Hoàng Kim. Từ đầu đến cuối, chỉ có lúc mở bài tôi mới chạm vào bài. Anh nói cho tôi nghe tôi gian lận thế nào?" "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi phải kiểm tra bài." Tên đầu chọc gầm lên, Dương Chấn nhún vai. "Tùy." Dưới tầm mắt của mọi người, tên đầu chọc đích thân bắt đầu kiểm tra bài. Đến khi kiểm tra đến con cuối cùng cũng không phát hiện bất cứ vấn đề nào. Tính cả bài của mấy người Dương Chấn thì đúng là một bộ bài hoàn chỉnh. Tên đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ngồi phịch xuống ghế. Anh ta là cao thủ chơi bài. Bao nhiêu năm như vậy, thắng qua vô số cuộc thi, nhưng chưa từng thua thê thảm đến vậy. Cho dù tiền thua cũng không thuộc về anh ta, nhưng cũng sẽ khiến anh ta chịu một sự đả kích rất lớn. Tiếp tục, Dương Chấn vẫn rất bình tĩnh lấy hết số chip về trước mặt mình, cười lớn với người hồ lì đang ngây người ra, nói: "Nhóc con, dám gian lận trong Club Hoàng Kim của chúng tôi, gàn chó của mày cũng lớn thật đấy." Đúng lúc này một giọng nói đầy châm biếm đột nhiên vang lên. Mọi người lần lượt quay sang nhìn, liền nhìn thấy một dáng người trẻ trung, bên cạnh còn có mấy cường giả mặc đồ đen hộ tống đang chậm rãi bước tới. "Các vị, tôi là người phụ trách Club Hoàng Kim, Tào Huy. Rất xin lỗi vì có người dám giở trò gian lận ở sòng của chúng tôi. Chúng tôi phải giải quyết chuyện này, mong các vị mau chóng rời đi." Ánh mắt Tào Huy lướt qua tất cả mọi người, mỉm cười nói: "Tất cả hội viên đến sòng ngày hôm nay mỗi người sẽ được miễn phí hội viên một tháng." Nếu mọi người còn không biết mọi chuyện là như thế nào thì đúng quả là ngu ngốc rồi. Ai nấy đều vội vàng rời đi. Chợp mặt sòng bài tầng 3 rộng lớn ngoài Dương Chấn ra, tất cả những người còn lại đều là người của Club Hoàng Kim. "Dương Chấn, không thể không thừa nhận, gan của cậu rất lớn. Dám một mình đến Club Hoàng Kim, cậu phải biết, ở đây đã mắc thiên la địa võng rồi, chỉ cậu đến đây tìm chết thôi." Tào Huy đứng trước bàn bài, từ trên cao nhìn xuống, Dương Chấn đang ngồi yên bất động, híp mắt cười nói. Dương Chấn bình chân như vậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tào Huy rồi bắt đầu thu dọn chip trên bài. Số chip này là 38.700 tỷ, khiến nhà họ Tào tổn thất nhiều đến vậy. Đây chỉ là một lời cảnh cáo nhà họ Tào. Thật sự muốn gây khó dễ với anh, vậy anh cũng đành phải theo đến cùng thôi. "Nào, theo tôi đổi số chip này nào." Dương Chấn thu dọn chip xong mới ngẩng đầu nhìn nhân viên đứng bên cạnh. Trước đó chính là người này đổi chip cho anh. Nghe lời Dương Chấn nói, người của Club Hoàng Kim ai nấy cũng nở nụ cười khinh bỉ. "Dương Chấn, không phải cậu cho rằng số tiền này cậu thật sự có thể đem ra khỏi đây đấy chứ?" Tào Huy cười chế giễu hỏi. "Đây vốn là tiền của tôi thắng được, tại sao không thể đem đi?" Dương Chấn hỏi. Tào Huy bất lực lắc đầu, nhìn Dương Chấn giống như nhìn một kẻ ngốc, nói: "Được thôi, nếu cậu muốn đem số tiền này đi, vậy tôi cho cậu là được rồi. Nhưng trước khi lấy số tiền này, có phải chúng ta nên nói chuyện trước về việc bồi thường mà đêm qua cậu động tay với tôi nhỉ?" Anh không nói suýt chút nữa là tôi quên mất cái chuyện này đấy. Dương Chấn tỏ vẻ như mới bừng tỉnh nghiêm túc nói. Chuyện này tổng cộng có 38.700 tỷ. Tính cả phí tổn thất do tối qua anh có ý đồ ra tay với tôi, khiến tinh thần tôi bị hoảng sợ. Anh đưa thẳng tôi 39.000 tỷ là được rồi. Nói ra thì tôi chỉ tính anh 300 tỷ phí tổn tiền tinh thần. Chắc không quá đáng chứ. Dương Chấn híp mắt cười. Cho đến giờ phút này Tào Huy mới ý thức được. Dương Chấn đang trêu đùa mình. Anh ta lập tức thẹn quá hóa giận. Dương Chấn sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám hoành hoang như vậy. Dương Chấn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt toàn là vẻ trêu đùa. Anh nhìn Tào Huy hỏi. Tốt nhất là anh nên nghĩ kỹ rồi hãy quyết định sẽ làm thế nào. Bây giờ phí tổn thất tinh thần là 300 tỷ. Nếu anh còn muốn cho tôi thêm một ít tiền tiêu vặt, tôi cũng không khách khí đâu. Ban nãy thái độ của Tào Huy còn hoành hoang, lúc này đột nhiên lại có chút lo lắng. Anh ta tiếp xúc với Dương Chấn không nhiều, tính ra thì hôm nay mới là lần thứ ba gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoại ô phía Nam, Dương Chấn đứng trước mặt anh ta, đánh người của anh ta. Lần thứ hai là ở sàn quyền anh ngầm của câu lạc bộ Hoàng Kim, Dương Chấn đánh ngất anh ta trước mặt mọi người. Đây là lần thứ ba, mỗi lần Dương Chấn đều mang đến cho anh ta sự thương hại rất lớn. Cho dù lần này có cường giả đỉnh cao của gia tộc bảo vệ, anh ta vẫn có chút lo lắng. Sau lần đầu tiên gặp Dương Chấn, anh ta đã bắt đầu điều tra Dương Chấn. Chỉ là điều tra lâu đến như vậy, nhưng lại hoàn toàn không điều tra được bất cứ tin tức gì liên quan đến bối cảnh của Dương Chấn, ghê gớm đến mức nào. Nhất là 5 năm Dương Chấn biến mất kia, rốt cuộc đã đi đến nơi nào. Đến cả mối quan hệ của nhà họ Tào cũng không điều tra ra được. Giờ đây Dương Chấn rất nhẹ nhàng lấy đi 6.300 tỷ chơi bài. Hơn nữa 30.000 tỷ mà anh ta yêu cầu đổi còn không thể đổi được. Một người thanh niên có thể dễ dàng lấy ra 30.000 tỷ, nào có thể là người bình thường. Cho dù có thân phận chi chính của nhà họ Tào như anh ta, số tiền mặt mà anh ta có thể kiểm soát được của gia tộc cũng chỉ là 30.000 tỷ. Dương Chấn, rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng Tào Huy vẫn hỏi ra nghi hoặc này. Tôi ư? Dương Chấn cười. Tôi là ai đối với cậu ấm nhà họ Tào như anh mà nói, chắc là dễ điều tra lắm nhỉ? Chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi. Đương nhiên cũng có thể coi tôi là một tên đi ở rể của một gia tộc nhỏ nào đó đến từ một thành phố nhỏ nào đó cũng được. Cậu lừa trẻ nhỏ à? Tào Huy cắn răng nói. Một người trẻ tuổi mà có thể tùy ý lấy ra hàng chục nghìn tỷ, cho dù là ở bất cứ gia chủ nào của Yến Đô Bát Môn, trong vòng một thời gian ngắn cũng không thể lấy ra được đâu nhỉ. Trong một lần mà cậu có thể lưu động được một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn có thân phận khác. Tào Huy vô cùng chắc chắn nói. Không hổ là người đứng sau vương tộc, quả nhiên không đơn giản. Dương Chấn cười nhạt, trêu chọc nói. Nếu anh đã không tin vậy tôi cũng hết cách rồi. Đương nhiên nếu anh nhất quyết muốn cho rằng tôi là cậu ấm đến từ gia tộc lớn nào đó, vậy thì cứ coi là vậy đi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Chấn đột nhiên reo lên. Sau khi Dương Chấn nghe máy liền nghe thấy giọng nói quen thuộc chuyển tới. Chủ tịch, giáo sư Đỗ đã không sao rồi. Bác sĩ nói bị thương không nặng, sở dĩ hôn mê đến mức cấp cứu là do bị thương ngoài da rồi kích thích đến tim. Bệnh tim tái phát nên mới phải cấp cứu. Được, tôi biết rồi. Cuối cùng Dương Chấn cũng thở phào một hơi. Anh đơn thân độc mã đến Club Hoàng Kim vốn là muốn trả thù cho giáo sư Đỗ. Vốn còn tưởng giáo sư Đỗ bị thương quá nặng nên mới phải cấp cứu. Hóa ra vết thương ngoài da không nặng là bệnh tim vốn có của bà tái phát nên mới phải cấp cứu. Vậy thì giữa anh và Tào Huy cũng không đến mức dây dưa đến chết với nhau đâu nhỉ? Mấy người còn đánh nữa không? Tôi rất bận. Không đánh thì đi trước một bước đây. Dương Chấn nhàn nhạt nói. Dương Chấn, giữa cậu và tôi vẫn chưa đến mức cậu chết tôi sống. Ân oán lớn nhất cũng chỉ vì tối qua cậu ra tay với tôi trước mặt mọi người còn đánh ngất tôi. Tào Huy cắn răng nói. Chỉ cần cậu xin lỗi tôi, hơn nữa giao miếng đất ở ngoại ô phía Nam ra, giữa chúng ta xem như chấm hết thế nào. Dương Chấn nhìn Tào Huy với vẻ mặt kỳ lạ. Miếng đất đó đối với anh mà nói quan trọng đến thế sao? Tào Huy gật đầu thành thật nói. Nhìn ra khắp Yến Đô, bất kể là vị trí địa lý hay là diện tích đều phù hợp với yêu cầu của nhà họ Tào. Miếng đất đó nhà họ Tào buộc phải có được. Đương nhiên, tôi cũng không để cậu phải chịu thiệt. Cậu mua với giá 21.000 tỷ, tôi trả cậu 30.000 tỷ, cậu nhường miếng đất đó cho tôi. Cậu phải hiểu rõ nhà họ Tào là một trong bốn vương tộc lớn. Đắc tội với vương tộc đối với cậu mà nói không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. Ngược lại, nếu cậu bằng lòng nhường miếng đất đó lại cho nhà họ Tào, cậu sẽ có thêm một người bạn vương tộc. Cậu có thể tung hoành ngang dọc ở cái đất Cửu Châu này. Lúc này Dương Chấn mới hiểu ra, nhà họ Tào thật sự nhìn trúng miếng đất kia. Nếu không phải muốn xây dựng Cửu Châu Thành, Dương Chấn có lẽ sẽ suy nghĩ, chuyển tay miếng đất để kiếm 9.000 tỷ. Miếng đất này với tôi mà nói cũng có tác dụng rất lớn, không bán. Thái độ của Dương Chấn rất kiên quyết. Cậu... Tào Huy tức giận muốn bùng nổ, nhưng nghĩ đến miếng đất đó vẫn còn trong tay Dương Chấn, đành phải đè nén cơn giận xuống. 33.000 tỷ, bán cho tôi. Tào Huy nghiến răng nói. Gia tộc chỉ đưa cho anh ta 30.000 tỷ, còn về việc thêm 3.000 tỷ là anh ta tự bỏ tiền túi. Nếu như có thể lấy được miếng đất đó, sau này anh ta còn đầy cơ hội để lấy lại những thứ mà mình đã hy sinh. Không bán. Dương Chấn vẫn lắc đầu. Cho dù có đưa tôi 300.000 tỷ, tôi cũng không bán. Cửu Châu Thành một khi được xây dựng, dựa theo đánh giá của nhóm chuyên gia tập đoàn Nhạn Chấn, giá trị của miếng đất đó tương lai ít nhất là hàng trăm nghìn tỷ. Còn không bao gồm lợi ích khổng lồ sau khi xây dựng xong Cửu Châu Thành. Một miếng đất phong thủy quý giá để kiếm tiền như vậy sao Dương Chấn có thể nhường đi được? Dương Chấn, cậu đừng quá đáng. Tào Huy không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, gầm lên. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn muốn từ chối thì cậu tự gánh lấy trách nhiệm. Anh ta vừa dứt lời, mấy cường giả áo đen phía sau anh ta đã đồng loạt bước lên, bao vây Dương Chấn lại. Dương Chấn ung dung lướt nhìn cường giả của nhà họ Tào ở xung quanh, rồi lại nhìn Tào Huy cười cợt nói. Anh chắc chắn là đám người này có thể cản đường tôi à? Thấy Dương Chấn nhìn mình, cơ thể Tào Huy không khỏi có chút run rẩy. Tối hôm qua bên cạnh anh có hai cường giả đỉnh cao của gia tộc. Kết quả Dương Chấn vẫn nâng anh ta lên bằng một tay dưới cái nhìn của mọi người. Hôm nay anh ta đã cố gắng mang đến nhiều cường giả của gia tộc hơn, chỉ để đối phó với Dương Chấn. Nhưng nhìn dáng vẻ không chút sợ sệt của Dương Chấn, anh ta đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi khuyên anh, vẫn nên ngoan ngoãn đổi chip cho tôi. Thêm cả 300 tỷ phí tổn tinh thần tối hôm qua nữa thì tôi sẽ rời đi. Dương Chấn bị bốn tên cường giả của nhà họ Tào bao vây vẫn không có chút sợ hãi. Anh khoanh tay trước ngực, híp mắt cười nói. Nếu không phí tổn thất tinh thần sẽ tăng lên vài chục lần rồi đấy. Nhất thời, Tào Huy có cảm giác như leo lên lưng hổ rồi không thể nào bò xuống được nữa. Trong club Hoàng Kim còn có rất nhiều nhân viên đang nhìn về bên này. Nếu anh ta thật sự dễ dàng để Dương Chấn rời đi như vậy, sau này sao anh ta còn mặt mũi mà ở lại đây tiếp nữa? Ra tay! Cuối cùng Tào Huy cũng đưa ra lệnh ra tay. Nhưng giây phút anh ta vừa mới dứt lời, Dương Chấn đã xông tới rồi. Ầm một tiếng động lớn vang lên. Tên cường giả của gia tộc chặn trước mặt Dương Chấn đã bị đá bay đi giống như một quả bóng. Anh ta vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, Dương Chấn đã một phát xoay vòng, xuất hiện trước mặt anh ta. Cậu Huy, người của anh hình như không đủ. Dương Chấn cười híp mắt nói. Giây phút này tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Cho dù là những cường giả đã thấy được sự ghê gớm của Dương Chấn ở sàn quyền anh tối qua, lúc này cũng có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Bọn họ là cường giả đỉnh cao của nhà họ Tào. Bốn người liên thủ lại cũng không thể chạm được đến góc áo của Dương Chấn, thì đã bị Dương Chấn đột phá vòng vây. Cậu chuyện này làm sao có thể? Tào Huy sợ hãi đến mức nói lắp bắp toàn thân run rẩy. Cậu Huy đừng sợ, tôi không đánh anh. Nhìn Tào Huy đang run lẩy bẩy, Dương Chấn dịu dàng cười nói. Phí tổn thất tinh thần tối qua là 300 tỷ. Hôm nay tôi đã cảnh cáo anh rồi, nhưng anh vẫn không chịu nghe. Như vậy đi, 38.000 tỷ, 700 tỷ tiền chip, thêm 300 tỷ phí tổn thất tinh thần. Hôm nay gom lại thành một là được, 45.000 tỷ. Nói xong Dương Chấn ném ra một tấm thẻ ngân hàng cười híp mắt nói. Trong vòng 5 phút chuyển tiền vào thẻ tôi, nếu không tiền lãi của tôi cào lắm đấy. Tào Huy gần như bật khóc, Dương Chấn rõ ràng là đang cướp tiền. Nào có gì gọi là phí tổn thất tinh thần chứ? Có từng thấy phí tổn thất tinh thần nào mà 6.000 tỷ chưa? Anh ta lớn đến vậy, trước nay luôn được người khác tâng bốc nịnh bợ. Nếu như anh ta muốn mua mảnh đất đó, một khi người khác biết được thân phận của anh ta, thậm chí còn không cần tốn tiền, người khác sẽ tặng cho anh ta luôn. Dương Chấn là người đầu tiên, anh ta mua với giá cao cũng không chịu bán. Bây giờ còn tống tiền anh ta một số tiền lớn như vậy. Club Hoàng Kim đúng là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đa số đều bị các chi của gia tộc lấy đi rồi, mà anh ta cũng chỉ là người quản lý đại diện. Giới hạn số tiền mặt có thể điều động cũng không vượt quá 30.000 tỷ. Bây giờ Dương Chấn lại muốn anh ta lấy ra 45.000 tỷ. Còn ngay giờ đó làm gì? Mau đi lấy tiền cho cậu Dương. Tào Huy đột nhiên giận dữ gầm lên với nhân viên tài vụ phía sau. Cho dù có không cam lòng đi chăng nữa, anh ta cũng không dám từ chối Dương Chấn. Nếu thật sự để 5 phút trôi qua, ai biết được Dương Chấn còn đòi bao nhiêu tiền lãi nữa chứ? Dương Chấn cũng không vội, ngồi ở chiếc ghế cao bên cạnh, cười híp mắt nhìn Tào Huy. Vốn dĩ anh đến Club Hoàng Kim là để chuẩn bị đại khai sát giới, còn Tào Huy cũng là người buộc phải chết. May mà Lạc Khải kịp thời gọi điện, nói nguyên nhân chủ yếu giáo sư Đỗ phải cấp cứu là bệnh tim mới khiến sát ý của Dương Chấn biến mất. Nếu không bây giờ Club Hoàng Kim đã trở thành biển máu rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tào Huy lại cảm giác nó trôi đi vô cùng chậm. Anh ta đứng bên cạnh Dương Chấn, cơ thể không khỏi run lên. Cuối cùng Dương Chấn nhận được tin nhắn 45.000 tỷ đã về tài khoản. Nhân viên tài vụ cung kính đưa thẻ ngân hàng cho Dương Chấn. Cậu Dương, tiền đã về tài khoản rồi. Cậu Huy, nếu sau này nhiều tiền không có chỗ tiêu thì nhớ lại cho tôi nhé. Tôi không khách khí đâu. Dương Chấn cất thẻ ngân hàng đi, cười nói. Sắc mặt của Tào Huy vô cùng phong phú, gần như sắp bật khóc. Anh ta vội nói. Cậu Dương đi thong thả. Dương Chấn vẫy tay. Đi đây. Nói xong anh ung dung rời đi. Cho đến khi Dương Chấn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Tào Huy, anh ta mới như chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế. Khắp mặt đều là mồ hôi lạnh. Cậu Huy chẳng lẽ cứ bỏ qua cho tên đó rời đi như vậy sao? Một người trung niên mặc vest đi đến bên cạnh Tào Huy yếu ớt hỏi. Không như vậy thì còn có thể như thế nào nữa? Tào Huy giận dữ gầm lên. Nếu ông có thể ngăn cản cậu ta thì ông đi ngăn cản đi. Người trung niên sợ hãi vội im bặt miệng lại. Chuyện ngoài hôm nay không ai được phép truyền ra ngoài. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tào Huy lướt mắt qua nhìn tất cả mọi người, nghiến răng nói. Những nhân viên kia sợ run rẩy, vội bày tỏ sẽ không nói bừa. 45.000 tỷ mà Dương Chấn lấy đi, ngoại trừ 6.300 tỷ mà Dương Chấn đổi chip ra, 38.700 tỷ còn lại đều là lợi nhuận của Club Hoàng Kim. Số tiền này tạm thời Tào Huy có thể che giấu. Bây giờ anh ta chỉ có thể nghĩ cách làm sao để bù lại cái con số 38.700 tỷ này nhanh nhất. Nếu không để nhà họ Tào biết được, ngày tàn của anh ta cũng đến, thậm chí còn có thể bị gia tộc trừng phạt. Phía bên kia, sau khi Dương Chấn rời khỏi Club Hoàng Kim thì đi thẳng đến bệnh viện. Giáo sư Đỗ đã được cứu, bác sĩ cũng nói rõ nguyên nhân cấp cứu của giáo sư Đỗ. Gia đình của giáo sư Đỗ chắc chắn sẽ không quá trách móc anh. Chủ tịch, anh không sao chứ? Thấy Dương Chấn xuất hiện, Lạc Khải vội hỏi. Bản nãy Dương Chấn rời đi, anh ta đã đoán được, chắc chắn Dương Chấn sẽ đến Club Hoàng Kim. Dương Chấn lắc đầu hỏi, giáo sư Đỗ sao rồi? Vẫn còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ đã nói rồi, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, chắc không bao lâu nữa là có thể tỉnh lại rồi. Lạc Khải nói, giáo sư Đỗ không sao là tốt rồi. Dương Chấn nói xong lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lấy tấm thẻ ngân hàng mà Club Hoàng Kim đã gửi vào hơn 40.000 tỷ trước đó ra. Trong tấm thẻ này có hơn 60.000 tỷ, cậu cầm lấy đưa cho người nhà giáo sư Đỗ, xem như là bồi thường. Số tiền còn lại dùng để xây dựng Cửu Châu Thành. Tấm thẻ này của Dương Chấn vốn có hơn 30.000 tỷ, lại thêm hơn 30.000 tỷ Club Hoàng Kim gửi vào nữa, là có hơn 60.000 tỷ. Lạc Khải nghe thấy vậy thì sợ hãi. Anh ta có cảm giác số tiền này rất có thể là lấy được từ Club Hoàng Kim. Chủ tịch, số tiền lần trước anh đưa tôi vẫn còn nhiều, tạm thời không cần nhiều đến vậy. Lạc Khải vội nói, Dương Chấn lắc đầu. Cậu cũng nói rồi, tạm thời không cần. Không có nghĩa là sau này không cần. Bảo cậu cần thì cậu cứ cầm đi. Lần này Lạc Khải không từ chối nữa. Cẩn thận cất thẻ đi. Anh ta thấy vô cùng cảm động. Dương Chấn yên tâm đưa tấm thẻ có hơn 60.000 tỷ cho anh ta đến vậy. Đây là một sự tin tưởng lớn nhất đối với anh ta. Này, bạn lại xin lỗi nha. Đúng lúc này cháu gái của giáo sư Đỗ, Bàng Thúy Diễm đi ra từ phòng bệnh. Xin lỗi Dương Chấn. Địch ý của Bàng Thúy Diễm đối với Dương Chấn đã biến mất rồi. Dương Chấn khẽ gật đầu xem như là chấp nhận lời xin lỗi của Bàng Thúy Diễm. Ra mặt anh dày thật đấy, tôi xin lỗi là anh chấp nhận luôn à? Bàng Thúy Diễm trêu chọc nói. Dương Chấn lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cháu gái của giáo sư Đỗ đúng là có cá tính thật. Thúy Diễm, không được vô lễ với cậu Dương. Bàng Dũng cũng đi ra khỏi phòng bệnh, nhíu mày nói. Bàng Thúy Diễm bĩu môi, không nói gì nữa. Cậu Dương, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, không biết cậu có tiện không? Bàng Dũng đột nhiên hỏi Dương Chấn. Dương Chấn ngơ ra. Bàng Dũng với anh thì có gì mà nói. Tùy thấy nghi hoặc nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Được. Dương Chấn cùng Bàng Dũng đi tới cầu thang mới nói. Giáo sư Bàng, ông có lời gì thì cứ việc nói thẳng. Bàng Dũng bỗng khó xử như lại do dự, không biết mở miệng thế nào. Một lúc sau Bàng Dũng mới hạ quyết tâm, nhìn Dương Chấn nói. Cậu Dương, không giấu gì cậu, bệnh tim của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Nếu ngã xuống lần nữa có lẽ sẽ không cứu chữa được nữa. Nên tôi mong bà ấy có thể về nhà dưỡng già, đừng nhúng tay vào hạng mục Cửu Châu Thành nữa. Lúc nãy Dương Chấn cũng suy đoán khả năng này. Tất nhiên anh có thể hiểu tấm lòng của Bàng Dũng. Giáo sư Đỗ vốn đã lớn tuổi mà ngày nào cũng phải kiên trì ở lại công trường. Nếu thật sự xảy ra sai sót gì, e rằng bà ta sẽ qua đời. Về hạng mục Cửu Châu Thành thì cậu cứ yên tâm, tôi cũng là chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc. Mặc dù không bằng mẹ tôi, nhưng cũng có thể kế thừa y bát của bà. Bàng Dũng thấy Dương Chấn không nói gì thì vội nói tiếp. Nếu cậu Dương có thể yên tâm về tôi thì tôi sẵn lòng tham gia hạng mục Cửu Châu Thành, bảo đảm cậu sẽ hài lòng. Dương Chấn gượng cười nói, giáo sư Bàng đặt nặng vấn đề rồi. Tất nhiên tôi có thể yên tâm về ông, nhưng tôi thấy giáo sư Đỗ rất hứng thú với việc xây dựng Cửu Châu Thành. Liệu bà ấy có đồng ý rút khỏi hạng mục không? Bàng Dũng nghe vậy thì nhất thời trầm mặc. Ông là con trai giáo sư Đỗ nên biết rất rõ mẹ mình cố chấp đến cỡ nào. Xây dựng tòa thành do mình thiết kế toàn bộ vốn là tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ, e rằng rất khó bảo bà ấy từ bỏ hạng mục Cửu Châu Thành. Thật ra giáo sư Đỗ đã thiết kế xong Cửu Châu Thành rồi, chỉ là bà ấy không yên tâm nên muốn kiên trì ở lại công trường để tiến hành cải tiến thiết kế bất cứ lúc nào. Dương Chấn nói, vậy thì tốt, tôi sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ giáo sư Đỗ đừng ở lại công trường mỗi ngày, mà chỉ cần thường xuyên tới hiện trường chỉ đạo là được. Tôi nghĩ chắc việc giáo sư Đỗ sẽ đồng ý thôi. Giáo sư Bàng cảm thấy thế nào? Bàng Dũng nghe vậy thì mừng rỡ vội gật đầu. Tất nhiên là được, cảm ơn cậu Dương. Dương Chấn lắc đầu nghiêm túc nói, giáo sư Đỗ thật may mắn khi có một người con hiếu thảo như ông. Bàng Dũng cười nói, sau này nếu cậu Dương cần dùng đến tôi thì cứ việc mở miệng, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không khách sáo. Hai người mỉm cười ra khỏi cầu thang. Lạc Khải thấy hai người nói chuyện rất hài hòa thì trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Dương Chấn ở trong phòng bệnh giáo sư Đỗ một lúc rồi rời đi trước. Dù muốn khuyên nhủ cũng phải đợi bệnh tình của bà ta ổn định trước đã. Bà ta vừa mới cấp cứu xong, nếu giờ bảo bà ta rút khỏi hạng mục, ai biết liệu tâm trạng của bà ta có kích động hay không. Chủ tịch, lần này chuyện giáo sư Đỗ là do tôi sắp xếp không ổn thỏa, sau này tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ. Trên đường về, Lạc Khải áy náy nói. Dương Chấn lắc đầu, tôi sẽ quyết định công tác bảo vệ, ông chỉ cần ổn định đại cục tập đoàn Nhạn Chấn, mau chóng mở rộng thị trường nước ngoài, đồng thời đẩy nhanh tốc độ thi công Cửu Châu Thành. Vâng, Lạc Khải đáp. Dương Chấn cũng không chậm trễ gọi tới một số ngay. Đối phương nghe máy rất nhanh, kích động nói, cậu Dương, cuối cùng thì cậu cũng liên lạc với tôi. Ông sắp xếp ổn thỏa công việc trong tay đi, rồi dẫn 20 anh em mạnh nhất bên cạnh ông tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn ở Yến Đô, Dương Chấn nói. Nghe Dương Chấn nói thế, đối phương kích động đến mức nói năng lộn xộn, không ngừng nói, vâng, cậu Dương, ngày mai tôi sẽ dẫn anh em tới đó. Được. Dương Chấn cúp máy, thấy Lạc Khải ngạc nhiên thì giải thích. Vương Giả Chi Thành ở Giang Châu cũng là sản nghiệp của tôi, nên Tổng Giám Đốc Vương Cường là người của tôi. Lạc Khải nghe vậy thì cả kinh. Vương Giả Chi Thành là nơi ăn chơi lớn nhất Giang Châu, mà Tổng Giám Đốc Vương là nhân vật lớn sánh ngang với gia chủ nhà quyền thế hàng đầu trong cả Giang Châu. Nhưng điều làm Lạc Khải không ngờ, Vương Cường là người của Dương Chấn. Nhưng nghĩ tới ngay cả gia chủ Yến Đô Bát Môn cũng phải cung kính trước mặt anh, thì ông lại trở về bình thường. Dù Vương Cường là người nổi tiếng ở Giang Châu, nhưng so với gia chủ ở Yến Đô Bát Môn thì chẳng là cái thá gì. Sáng hôm sau, Vương Cường dẫn 20 người mạnh nhất trong Vương Giả Chi Thành tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Cậu Dương, cuối cùng cũng được gặp cậu rồi. Vừa nhìn thấy Dương Chấn, Vương Cường liền kích động. Dương Chấn cũng không ngờ Vương Cường lại đến nhanh như vậy. Anh vừa tới tập đoàn Nhạn Chấn đã thấy một nhóm người đứng trước cửa, đều là người do ông ta dẫn đến. Ông chạy tới đây suốt đêm à? Dương Chấn hơi giờ khóc giờ cười hỏi. Vương Cường sờ đầu chọc của mình, cười ngốc. Anh Chấn, chúng tôi đi chuyến bay sáng sớm, 5 giờ sáng đã tới đây rồi. Dương Chấn bỗng cảm thấy trên đầu chọc này hơi đáng yêu. Sau này ông sẽ là trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Nhạn Chấn, phụ trách toàn bộ công tác bảo vệ. Ông có ý kiến gì không? Dương Chấn nói thẳng. Vương Cường nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Tôi không có ý kiến nào cả. Nhưng tập đoàn Nhạn Chấn lớn như vậy, để cho một lão già thô kệch như tôi làm trưởng phòng bảo vệ liệu có ổn không? Trong lòng ông thật sự rất kích động. Trong mắt ông, tập đoàn Nhạn Chấn là một con quái vật khổng lồ. Vương Giả Chi Thành chỉ là mẩu vụn so với tập đoàn Nhạn Chấn. Hơn nữa ông vốn xuất thân từ giang hồ, chỉ biết chém giết. Ông vừa mới tới tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn đã cho ông ta đảm nhiệm trưởng phòng bảo vệ, quả thật là làm ông ta sợ hãi. Dương Chấn cười nói, ông còn chưa nhậm chức đã mất lòng tin về bản thân rồi à? Vương Cường vội lắc đầu, cậu Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Ông cứ yên tâm mà làm, đã có tôi che chở cho ông rồi. Dương Chấn nói, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ sắp xếp cho ông chức vụ quan trọng hơn. Vâng cậu Dương. Vương Cường vội đáp, chủ tịch, cậu tìm tôi, Đúng lúc này Lạc Khải gõ cửa đi vào. Dương Chấn nói, đây là Vương Cường, sau này mọi công tác bảo vệ trong tập đoàn Nhạn Chấn sẽ do ông ta phụ trách. Ông hãy giới thiệu công việc cụ thể cho ông ta đi. Vâng, chủ tịch. Lạc Khải vội đáp. Tổng giám đốc Lạc, sau này có việc gì ông cứ căn dặn tôi là được. Vương Cường cũng bày tỏ thái độ ngay. Lạc Khải căn dặn Vương Cường xong thì vội vàng đi vào văn phòng Dương Chấn. Xảy ra chuyện gì rồi à? Thế Lạc Khải hoảng loạn, Dương Chấn liền hỏi. Chủ tịch, giáo sư Đỗ muốn tới công trường, Bảng Dũng mới gọi cho tôi, bảo cậu đi khuyên nhủ bà ta. Lạc Khải vội nói, chúng ta đi. Dương Chấn nghe vậy thì đứng dậy ngay, vừa đi vừa nói, bà lão này thật là cố chấp, đã nằm viện rồi mà vẫn nhớ đến chuyện của Cửu Châu Thành. Lạc Khải bất đắc dĩ nói, xây dựng tòa thành là tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ. Bà ta muốn nhìn thấy tòa thành do chính tay mình thiết kế khi vẫn còn sống trên đời. 20 phút sau, hai người tới bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Mẹ, mẹ đừng kích động, đợi mẹ kết thúc trị liệu hôm nay đã, rồi con sẽ đích thân dẫn mẹ tới công trường được không? Hai người chưa đi vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khuyên nhủ của Bằng Dũng. Không được, giờ mẹ phải đi tới công trường, bằng không mẹ sẽ không yên lòng. Giọng nói cố chấp của giáo sư Đỗ cũng vang lên. Thấy Dương Chấn và Lạc Khải đi vào phòng bệnh, Bảng Dũng cũng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lạc, cậu tới thật đúng lúc. Giờ cậu dẫn tôi tới công trường đi, tôi muốn đích thân giám sát. Giáo sư Đỗ vội nói. Lúc nói bà ta đã bắt đầu xỏ giày rồi. Giáo sư, bà đừng vội, cứ nghe tôi báo cáo tình hình công trường trước đã được không? Lạc Khải đi tới, dìu giáo sư Đỗ ngồi xuống giường bệnh. Đúng đó mẹ, mẹ để Tổng Giám đốc Lạc nói rõ tình hình công trường cho mẹ trước đã. Đợi mẹ trị liệu xong rồi hẵng tới đó. Bảng Dũng cũng lên tiếng. Giáo sư Đỗ ngồi xuống xong thì hỏi, vậy cậu mau nói đi, giờ tình hình công trường ra sao rồi? Có thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi không? Tôi nói cho cậu biết, nhất định phải thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi, bằng không những chỗ làm khác sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp kiến trúc cuối cùng. Cửu Châu Thành vốn là tòa thành mang đặc sắc của Cửu Châu, nên chúng ta phải tôn trọng lịch sử, trở về trạng thái cổ đại của Cửu Châu. Giáo sư Đỗ nắm tay Lạc Khải nghiêm túc nói. Lạc Khải đành phải gật đầu đồng ý để ổn định tâm trạng giáo sư Đỗ. Cậu Dương, lần này làm phiền cậu rồi. Bàng Dũng gọi Dương Chấn ra ngoài hơi áy náy nói, Cửu Châu Thành là ước mơ của cả đời này mẹ tôi, nên bà ấy rất cố chấp, nếu có chỗ nào sai sót, mong cậu đừng để bụng. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Ông yên tâm, giáo sư Đỗ có thể giúp tôi còn cảm kích chẳng kịp, sao có thể trách bà ấy được. Tất nhiên anh hiểu tại sao Bàng Dũng lại nói thế, là vì giáo sư Đỗ cực kỳ cố chấp, hoàn toàn nhập bản thân vào bản thiết kế Cửu Châu Thành. Giờ trong mắt bà, thi công phải được tiến hành theo bản vẽ thiết kế của bà, dù Dương Chấn là ông chủ cũng phải nghe lời bà. Cũng may Dương Chấn rất thích Cửu Châu Thành do giáo sư Đỗ thiết kế, nên có thể tôn trọng thiết kế tổng thể của bà với Cửu Châu Thành. Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi. Bàng Dũng cảm ơn, bỗng thở dài. Tôi thấy với sự cố chấp này của mẹ tôi dành cho Cửu Châu Thành, e rằng không ai có thể khuyên nhủ bà ấy từ bỏ được. Nếu đã như thế thì cứ thuận theo ý bà ấy. Nhưng tôi mong cậu Dương hãy bảo vệ mẹ tôi thật tốt, đừng bao giờ để bà ấy xảy ra sự cố gì nữa. Bác sĩ đã nói bệnh tim của bà ấy rất nghiêm trọng, nếu ngã xuống lần nữa e rằng sẽ thật sự không qua khỏi. Dương Chấn cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo cũng như sự lo lắng mà Bàng Dũng dành cho giáo sư Đỗ. Ông yên tâm, tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ, không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Dương Chấn bảo đảm. Trước yêu cầu mãnh liệt của giáo sư Đỗ, cuối cùng Bàng Dũng đành phải thỏa hiệp cho bà xuất viện trước. Giáo sư Đỗ vừa xuất viện đã tới công trường. Lần này tuyệt đối không được để giáo sư Đỗ chịu tổn thương nào nữa. Dương Chấn nghiêm túc căn dặn. Lạc Khải vội nói. Ông chủ tịch yên tâm, chắc chắn lần này sẽ không xảy ra sự cố nào nữa. Nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Tầm nửa tháng nữa giáo sư Đỗ sẽ hoàn thành công việc. Vì vậy giáo sư Đỗ đã sớm thiết kế xong phần chính của Cửu Châu Thành. Giờ chỉ còn lại mấy chỗ chi tiết cần giáo sư Đỗ tới công trường để kiểm tra mới có thể tiến hành tiếp được. Dương Chấn gật đầu. Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian giáo sư Đỗ ở công trường, mọi thứ đều phải thi công theo yêu cầu của bà ta. Vâng, chủ tịch, Lạc Khải đáp. Hai người đang trò chuyện thì Bàng Thúy Diễm, cháu gái giáo sư Đỗ, bỗng đi về phía hai người. Giáo sư Đỗ đòi tới công trường vì Bàng Thúy Diễm không yên tâm nên cũng đi theo. Này, Bàng Thúy Diễm không hề lễ phép gọi Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn, Bàng Thúy Diễm là một cô bé nên anh cũng không tức giận mà cười hỏi. Tôi có tên đàng hoàng, nếu cô không ngại thì có thể gọi tôi là anh Dương. Bàng Thúy Diễm trợn mắt. Tôi phải gọi anh là chú mới đúng. Dương Chấn đau khổ. Anh mới 27 tuổi, có lẽ chỉ hơn Bàng Thúy Diễm 3 hoặc 4 tuổi. Sao có thể biến thành chú được? Không ngờ anh rất có lòng với việc bảo vệ bà nội tôi. Bàng Thúy Diễm nhìn về phía giáo sư Đỗ rồi nói tiếp. Không ngờ anh còn sắp xếp 4 vệ sĩ. Dương Chấn cười nói, cô chỉ nhìn thấy 4 vệ sĩ đi theo giáo sư Đỗ thôi, chứ không nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hả? Bàng Thúy Diễm bỗng sáng mắt, ngạc nhiên hỏi, sao tôi lại không nhìn thấy? Nếu để cô nhìn thấy thì họ còn là vệ sĩ trong bóng tối à? Dương Chấn nói. Bàng Thúy Diễm nhướng mày háo hức nói, nếu tôi có thể nhìn ra thì anh phải đồng ý một điều kiện của tôi thế nào? Được, vậy tôi sẽ hạ thấp yêu cầu một chút. Trong công trường này vẫn còn 16 vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ cần cô có thể tìm ra được một người trong số đó thì xem như cô thắng. Dương Chấn nói. 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ giáo sư Đỗ cùng 16 vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều là người Vương Cường dẫn tới từ Giang Châu. Mặc dù không thể so bì với cường giả nhà quyền thế hàng đầu, nhưng chắc chắn là có thể giải quyết một số rắc rối nhỏ. Được, một lời đã định. Mặt Bảng Thúy Diễm đầy gian xảo. Dứt lời, cô thật sự bắt đầu tìm kiếm. Chủ tịch, có lẽ cậu sắp thua rồi. Bàng Thúy Diễm vừa rời đi, Lạc Khải cười nói. Hả? Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Không ngờ Lạc Khải cho rằng anh sẽ thua. Lạc Khải giải thích. Cậu đừng bao giờ khinh thường cô gái này. Nhà bọn họ đều là giáo sư và chuyên gia nên IQ của cô bé này cực cao. Cô bé từng tham gia bộ não mạnh nhất, còn giành được chức vô địch. Sở trường của cô bé là quan sát. Bất kỳ biểu hiện nhỏ nhặt nào của người cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cô bé. Tôi đoán giờ cô bé đã tìm ra được mấy người Vương Cường, đồng thời còn tìm đủ 16 người. Nghe Lạc Khải nói thế, Dương Chấn ngạc nhiên hỏi. Nói vậy là tôi bị lừa rồi. Lạc Khải gật đầu đáp. Tôi nghi ngờ Thúy Diễm đã sớm biết được ở công trường này còn có 16 vệ sĩ nữa. Nhưng cô bé cố ý chỉ nói 4 người bên cạnh giáo sư Đỗ để lừa cậu đồng ý một điều kiện của cô bé thôi. Dương Chấn nghe vậy thì lườm Lạc Khải giả vờ tức giận. Ông biết thế mà vẫn trơ mắt nhìn tôi bị lừa à? Lạc Khải bất đắc dĩ nói. Chủ tịch, tôi mới nhắc nhở cậu rồi là do cậu không để ý. Giờ Dương Chấn mới chợt nhớ ra, lúc Bảng Thúy Diễm bảo anh đồng ý một điều kiện của cô bé, Lạc Khải đã cố ý nói chen vào, nhưng bị anh phớt lờ. Hai người đang nói chuyện thì Bảng Thúy Diễm cười hì hì đi tới. Này, tôi đã tìm đủ 16 người, anh thua rồi. Dứt lời không đợi Dương Chấn mở miệng, cô đã bắt đầu biểu diễn, chỉ tay về phía hai vệ sĩ mặc đồng phục ở công trường nói. Mười đầu ngón tay của hai người này đều có vết chai rất rõ, chỉ có người thường xuyên luyện võ mới xuất hiện vết chai ở 10 đầu ngón tay. Nên bọn họ là vệ sĩ trong bóng tối. Rồi cô lại giơ tay chỉ vào người giám sát đội mũ an toàn màu trắng đứng giữa công trường. Còn người này cơ bắp ở cánh tay và sau bả vai anh ta nhô lên rất rõ. Chắc là người thường xuyên tập luyện sức mạnh tay chân mới như vậy. Nên anh ta cũng là vệ sĩ trong bóng tối. Điều làm Dương Chấn trợn mắt há mồm là Bảng Thúy Diễn lần lượt chỉ ra 16 người. Hơn nữa còn nói ra đặc điểm của mỗi người. Này, tôi nói đúng chứ? Thấy Dương Chấn kinh ngạc, Bàng Thúy Diễm đắc ý hỏi. Dương Chấn đành phải gật đầu đáp. Tôi tình nguyện thua cuộc. Cô còn muốn tôi đồng ý điều kiện gì thì cứ nói đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.